Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Vermilion chi chiến. Ta muốn kiến thức một chút quán chủ ngươi thực lực chân chính. Hyakun lời nói vừa nói xong, Vermilion Gym bên trong liền một mảnh yên tĩnh. Lúc trước đám người nhao nhao dùng đến kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Hyakun. LT, Sớt cũng là sững sờ. Sau đó hai tay ôm ngực mỉm cười nói. Xem ra, người đối với mình thực lực 10 phần có lòng tin a. Người xác định để cho ta xuất ra thực lực chân chính sao? Hyakun khẽ gật đầu, đưa tay mở ra áo khoác của mình. Đem bên trong huy chương lộ ra cho LT. Sớt nhìn, đây cũng không phải ta khinh thường. Huy chương, ta cũng đã thu hoạch được 3 cái. Trong đó tuy có khổ chiến, nhưng cũng không có quá vượt quá dự liệu của ta. Mà lại trong khoảng thời gian này ta cũng kinh lịch một chút sự tình. Thực lực cũng có nhất định tăng lên. Cho nên ta hiện tại khát vọng cường đại đối thủ. Dạng này ta mới có thể tiếp tục tiến bộ. Hyakun rất là nói nghiêm túc. LT, Sớt nghe Hyakun. Đầu tiên là cười khinh bỉ. Sau đó lớn tiếng nói. Viridian Gym, Pewter Gym, Cerulean Gym. Trong mắt ta đều là không chịu nổi một kích mặt hàng. Trong đó Viridian Gym Jura càng là thật giả lẫn lộn hạng người. Liền xem như thuộc tính khắc chế Pewter Gym ta cũng không sợ hãi chút nào. Xin ngươi đừng đem bọn hắn cùng ta nói nhập làm một. Bất quá cái này nếu là yêu cầu của ngươi, vậy ta cũng tự nhiên phụng bồi. Nhưng là ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Lần này ta toàn lực xuất thủ. Nếu là ngươi lần này bại, lần sau lại đến để cho ta lưu thủ, ta cũng sẽ không đáp ứng. Kia là đương nhiên. Hyakun lòng tin tràn đầy nói. Tốt, Daru, chuẩn bị chiến đấu sân bãi. LT, Sớt quay người hô. Rõ, một đen nhánh tráng hán lớn tiếng đáp lại. Chỉ chốc lát, đối chiến sân bãi liền đã chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật cũng chỉ là một khối rất phổ thông đất bằng. Chỉ là đất bằng phía trên vẽ ra màu trắng quy cách tuyến. Đây chính là Vermilion Gym đối chiến sân bãi. Hyakun đi đến khiêu chiến vị đứng thẳng. Ngẩng đầu nhìn đối diện LT. Sớt, chỉ thấy LT. Sớt, đưa tay từ trong miệng túi móc ra một viên Pokebo. Sau đó rất là tùy ý ném đến không trung. Một đạo bạch quang rơi xuống. Một con Zotuan xuất hiện. Lôi. Hyakun nhìn thấy Zotuan lông mày hơi nhíu lại. Hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu đối với LT. Sớt hỏi. Không phải Electabuzz sao? Vẫn là nói cái này Zotuan mới là quán chủ chân chính chủ lực. Hyakun lời nói cũng làm cho LT. Sớt hơi kinh hãi. Trong lòng có chút nghi hoặc Hyakun vì cái gì biết mình có Electabuzz. Trở thành đạo quán quán chủ về sau. Chính mình giống như từ trước đến nay đều không có sử dụng qua Electabuzz đối chiến. Hyakun là từ đâu biết được? Electabuzz, ta không có mang ở trên người. Cái này Zotuan là trên tay của ta không kém tại Electabuzz cường đại chiến sĩ. Xem thường nó, nhưng là muốn thua thiệt. LT, Sớt trong lòng nghi hoặc, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Nâng lên cổ lớn tiếng hô. Tốt a, vậy cái này cũng là chuyện không có cách nào. Hyakun trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không có những biện pháp khác. Cũng không thể không đánh đi. Thế là đưa tay ngả vào bên hông. Chuẩn bị lấy ra Pokebo. Lúc này, LT, Sớt lại mở miệng nói. Lựa chọn Pokemon, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta Vermilion Gym đối chiến quy tắc. Là một đối một đơn đả độc đấu. Thắng thì thắng, thua thì thua, nhưng không có hối hận chỗ trống. Cho nên lựa chọn Pokemon xuất chiến. Ngươi cần phải thận trọng cân nhắc. Hyakun gật đầu, trong lòng tự nhủ mình đã là tại thận trọng suy tính. Siro cùng Sawama đều là hệ đất. Dùng bọn chúng quá khi dễ người. Shinku đẳng cấp quá cao. Silver xuất thủ quá nặng. Xem ra cuối cùng còn phải ăn cô ra sân. Vừa vặn, có thể thử một chút ăn cô tình huống hiện tại. Hyakun trong lòng suy tư. Nếu để cho LT, Sớt biết Hyakun bây giờ nghĩ những thứ này. đoán chừng sẽ bị tức giận đến quá sức. Vậy được rồi, liền quyết định là ngươi. Đi thôi ăn cô, A Bóc, hiện ra lực lượng của ngươi. Vừa, bách quái, Hyakun đưa tay đem một viên Pokbo từ bên hông Pokbo cài lên bắn ra ngoài. Ấn động chốt mở, một đạo ánh sáng màu trắng rơi xuống đất, một đầu màu tím nhạt, bởi vì bị màu vàng hòa tan màu tím. Đại xà xuất hiện trên mặt đất, khuếch trương thân thể to lớn đe dọa lấy Jotun. Song phương Pokemon đều đã ra sân. Như vậy trận này đối cục hiện tại bắt đầu. Sân bãi một bên, đen nhánh nam tử ngay tại sung làm trọng tài. Mà lúc trước những cái kia những người khác ở một bên chăm chú quan sát trận này đối chiến. Thiểm điện là nam nhân lãng mạn. Jotun, dùng discharge, LT, sớt ngược lại là cũng nghiêm túc. Đối chiến ngay từ đầu liền chủ động xuất kích. Hoàn toàn không giống lấy trước kia mấy vị đạo quán quán chủ muốn trước lễ nhượng một phen. Hoàn toàn quân nhân phong phạm. Đối đãi địch nhân không cần nhiều lời. Lôi, Jotun cũng là đột nhiên nhảy vọt mà ra. Nhanh chóng hướng phía Anko tới gần. Trên thân dòng điện đã bắn ra bốn phía mà ra. Anko, đừng để nó tới gần. Mắt bom. Hyakun cũng đã là bị trải qua chiến đấu. Nội tâm yên lặng bình tĩnh ứng đối. Vừa, theo Hyakun ra lệnh một tiếng. Anko lập tức ưỡn ẹo thân thể. Sau đó miệng rộng mở ra. Một viên thổ hoàng sắc đạn pháo speed up mà ra. Hung hăng hướng phía Jotun phóng đi. Né tránh nó. Jotun, quick attack, LT, sớt thì là hai tay ôm ngực. Một mặt nghiêm túc. Nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Lôi, mắt thấy mắt bom tới gần. Jotun đột nhiên tăng tốc độ. Toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo điện quang bắn nhanh ra như điện. Thiếp thân tránh thoát mắt bom về sau. Càng thêm nhanh chóng hướng phía Anko phóng đi. Sau đó mắt bom nện ở mặt đất. Nổ tan thành một trận bụi đất. Anko, Secret, quấy nhiễu nó tiến lên. Vừa vặn vừa vặn vừa. Một trận chói tai thanh âm từ Anko trong miệng phát ra. Jotun đứng mũi chịu sáo. Lập tức bộ mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Tiến lên tốc độ cũng trong nháy mắt chậm lại. Chịu đựng Jotun. Xuất ra huấn luyện lúc cốt khí đến. Dùng pin missile đánh gãy nó. LT. Xuất xem xét tình huống cũng lập tức làm ra phán đoán. Lôi. Mơ hồ nghe được chính mình chủ nhân mệnh lệnh. Jotun biểu lộ ngưng tụ. Sau đó nguyên bản liền tương đối xõa tung thân thể giống như trong nháy mắt lại lớn một chút. Trước ngực nhọn lông run run ở giữa. Vô số cây màu trắng phi châm bắn ra. Nhao nhao đụng vào Anko trên thân thể. Phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang đạn rơi xuống mặt đất. Không có cho Anko tạo thành bất kỳ tổn thương. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là đánh gãy Anko tiếp tục chu lên thôi. Thật mạnh phòng ngự, trách không được vừa rồi như vậy tự đại. Nguyên lai là có phách lối vốn liếng. Xem ra ngươi cái này chủ lực bồi dưỡng không sai nha. LT, sớt nhìn xem rơi xuống một chỗ pin mí sai. Vẻ mặt thành thật nói. Ngoặc kép, ách, Hyakun một mặt im lặng. Bây giờ nói không xuất từ mình vì không khi dễ LT. Sớt, mà không đem siro phóng xuất. Nói ra có thể sẽ bị chân nhân PK đánh chết đi. Jotun, đã không thể tới gần. Vậy liền công kích từ xa. Dùng Thunder, LT, sớt nhìn thấy Anko cường đại lực phòng ngự vật lý. Lập tức từ bỏ trước đó chiến thuật. Cải thành viễn trình đặc thù tổn thương công kích. Lôi, Jotun sau đó một cái nhảy vọt lùi về phía sau mấy bước. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời kêu to. Vermilion Gym đối chiến sân bãi trên không cấp tốc tụ tập được mây đen. Từng đạo cuồng dã dòng điện tại trong mây đen lưu động. Ngoặc kép chấm hỏi. Anko, Poison Barb công kích đánh gãy nó. Hyakun xem xét đối phương bắt đầu đọc đầu phóng đại chiêu. Không nói hai lời chính là muốn đánh gãy. Vừa, Anko ngầm hiểu. Há miệng chính là bó lớn độc châm bắn ra. Tựa như hạt mưa hướng phía Jotun rơi đi. Đừng sợ, Jotun gánh vác nó. Sau đó dùng Thunder giải quyết hết nó. LT, sớt hiển nhiên cũng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Hắn rất tin tưởng mình do tự ẩn thể lực, hoàn toàn có thể chọi cứng cái này sóng độc châm công kích. Chỉ cần gánh vác cái này sóng độc châm, trận chiến đấu này thắng lợi cũng liền có thể định ra tới. Lôi, sau đó Dô Tự Ẩn liền thật chống đỡ được cái này sóng độc châm. Vẫn như cũ tụ tập thiểm điện, coi như thân thể bắt đầu phát tím, tiến vào trúng độc trạng thái. Dô Tự Ẩn cũng không hề nhíu một lần lông mày. Làm được tốt, Dô Tự Ẩn, ngay tại lúc này, chân chính xét, mắt thấy thời cơ chín muồi. LT, Sớt trong nháy mắt kích động hô lớn. Lôi, sau đó Dô Tự Ẩn một tiếng gầm rú. Một đạo tráng kiện thiểm điện từ trong mây đen đánh rớt. Dương nanh múa vuốt hướng phía ăn cô phóng đi. LT, Sớt trên mặt đã treo lên vẻ tươi cười. Tựa hồ đã thấy thắng lợi kết quả. Nhưng mà, ăn cô, Protect, Hyakun thời khắc mấu chốt phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy ăn cô đem thân thể cuộn co lại một chỗ. Một đạo xanh biếc lồng ánh sáng hiện lên ở thân thể bên ngoài. Màu vàng to lớn thiểm điện liền trực tiếp bổ vào lồng ánh sáng phía trên. Toàn bộ lồng ánh sáng đều bị thiểm điện bao phủ. Mặt đất tức thì bị oanh ra từng đoàn lớn bụi đất. Che đậy kín bên trong chiến trường tình huống. Kết thúc rồi à? Một bên ngay tại làm trọng tài đen nhánh nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem xét đã tiêu. Tán trong chiến trường. Không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Không dám vọng thêm phán đoán. An cô, mắt bom. Mà tại lúc này, Hyakun lại đột nhiên ra lệnh. LT, Sớt giật mình, cũng là vội vàng hô. Cẩn thận Dô Tự Ẩn, chiến đấu còn chưa kết thúc. Vừa mới nói xong, một đoàn màu vàng mắt bom từ trong bụi đất thoát ra. Thật nhanh hướng phía Dô Tự Ẩn phóng đi. Mau tránh ra, Dô Tự Ẩn, LT, Sớt vội vàng hô to. Chỉ huy Dô Tự Ẩn tránh né công kích. Nhưng mà, Dô Tự Ẩn vừa định nhảy ra tránh né. Trên thân chúng độc hiệu quả lại tại lúc này lần nữa làm sâu sắc tổn thương. Dô Tự Ẩn đi đứng mềm nhũn, không có kịp thời tránh thoát. Sau đó bị mắt bom chính diện đánh trúng. Một tiếng nổ vang. Một đoàn thổ hoàng sắc bạo tạc mây ở đây trong đất dâng lên. Dô Tự Ẩn, LT, Sớt một mặt không thể tin được. Sau đó không để ý bạo tạc mây còn không có biến mất. Nhanh chóng xông vào trong đó. Không có qua mấy giây. Liền ôm đã mất đi năng lực chiến đấu Dô Tự Ẩn đi ra. Cái này, Dô Tự Ẩn mất đi năng lực chiến đấu. Người thắng là người khiêu chiến. Đen nhánh nam tử kém chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Trần chờ chấn kinh một chút. Lúc này mới tuyên bố đối chiến kết quả. Trở về A An Cô. Làm không sai, Hyakun đưa tay đem Anko thu hồi, khen ngợi vài câu, Anko Pokbo vui vẻ một trận run rẩy. Hiển nhiên trận chiến đấu này cũng làm cho Anko chơi đến rất vui vẻ. Đúng vậy, chỉ là chơi rất vui vẻ. Đối diện LT, Sớt cũng đem Dô Tự Ẩn thu về, tiện tay giao cho thủ hạ của mình bên trong, để tên kia thủ hạ mang đến trị liệu. Chính mình quay người hướng phía Hyakun đi đến. Làm không sai, thực lực của ngươi xác thực thập phần cường đại. Trước đó là ta xem thường ngươi. Đây là ngươi thắng đến Vermilion Gym chứng minh. Màu cam huy chương, nhận lấy nó đi. LT, Sớt rõ ràng cũng là thua được ngươi. Từ miệng trong túi móc ra màu quýt huy chương. Cười đưa cho Hyakun. Hyakun hai tay trịnh trọng kết quả huy chương. Cũng là cười nói với LT. Sớt. Quán chủ Dô Tự Ẩn đã là hết sức ưu tú. Ta chờ mong cùng quán chủ Electabuzz đối chiến vào cái ngày đó. Ha ha ha ha, có chí khí, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Ta mong đợi ngươi lần tiếp theo khiêu chiến. LT, Sớt nghe tỉnh táo, cười ha ha nói. Vermilion Gym, màu quýt huy chương, đạt được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.